Chương 89, Vô Lượng Cửu Kiếm. Chương 89, Vô Lượng Cửu Kiếm có Hỏa Nguyên Châu phòng ngự, mặc dù nói không hơn tuyệt đối không sai, nhưng là để cho Trương Quân sâu sắc nhẹ nhàng thở ra, trong đầu vẫn còn ở tìm kiếm loại kia tán phát vô tận hàn tuyệt chi lực hỏa diễm đến cùng là vật gì, đồng nhiên cảm giác được bên ngoài khác thường, đồng thời cũng nghe đến con em nhà mình bên trong truyền tới tiếng kinh hô. Đảo mắt vừa nhìn, lại thấy vây công chính mình bốn đạo màu đỏ kiếm quang đã không thấy, thay vào đó một chuôi tiếp thiên liền địa màu đỏ thâm cự kiếm, khoảng chừng hơn 10 trượng dài, phá thoái hư không, mang theo lăng lệ nóng bỏng sắc bén kinh khí, phách chạm mà đến. Trương Quân dù cho sớm biết Lục gia thiếu niên này dám cùng hắn giao đấu, tất nhiên không hề phàm trần thủ đoạn, nhưng là không có ngờ tới đối phương có thể sử dụng ra như thế kiếm pháp, tuy một kiếm này nhìn như cự kiếm bí quyết, có thể đem phi kiếm hóa thành thật lớn như thế vậy cần chân nguyên pháp lực tuyệt đối là hải lượng. Dù cho Lục gia thiếu niên tuyệt đối không có khả năng cầm giữ có nhiều như vậy chân nguyên pháp lực, như vậy duy nhất khả năng chính là đây không phải cự kiếm bí quyết, về phần là cái gì pháp quyết đã không trọng yếu, nhìn món này uy lực, mặc dù hắn đối với chính mình càn khôn vòng tay còn có lòng tin, cũng không muốn bị động phòng ngự. Nghĩ tới đây, Trương Quân thu hồi khinh thường ý nghĩ khinh địch, lấy ra toàn bộ thực lực bắt đầu cùng Lục Vũ đọ sức. Tuy Trương Quân chỗ Trương gia luận gia tộc lịch sử cùng nội tình kém Lục gia không biết bao nhiêu, thế nhưng tổng cũng là một cái truyền thừa mấy trăm năm gia tộc, hiện tại lại được Giang gia viện trợ, như thế nào để cho một cái Lục gia hạng người vô danh áp chế. Lúc này Lục Vũ kiêng ngưng không chân hỏa sớm đã đánh tới càn khôn vòng tay, quả nhiên không thể đưa đến bao nhiêu tác dụng, mặc dù có không ít băng hàn chi khí thẩm thấu tiến vào, lại đều bị kia Hỏa Nguyên Châu chống cự bên ngoài, đối với Trương Quân không có tạo thành một tia uy hiếp. Bất quá Lục Vũ vốn cũng không phải ý định lấy ngưng không chân hỏa chế địch, chỉ là muốn dùng phương pháp này kiểm chế Trương Quân mà thôi. Chân chính chế địch thủ đoạn hay là phi kiếm xích viêm. Kiếp trước Lục Vũ đạt được qua vô số công pháp bí quyết, hơn nữa mỗi một chủng đều là cực kỳ chân quý thưa thất bí quyết, trong đó không chỉ có công pháp tu luyện, kiếm quyết cũng có không ít. Hiện giờ Lục Vũ đánh tới chính là trong đó một loại kiếm quyết, tên là Vô Lượng Kiếm bí quyết, nguyên vốn một bộ tên là Vô Lượng Kiếm theo cơ sở căn bản kiếm quyết, mặc dù chỉ là cơ sở kiếm quyết, thế nhưng uy lực của nó không chút nào không thua những danh chấn thiên hạ đó chứ danh kiếm quyết, tuy chỉ có cửu thức, nhưng mỗi một chiêu đều ẩn chứa vô tận huyền ảo. Lục Vũ cũng là tại đoạn thời gian trước tu luyện ngoài, đứt quãng lĩnh hội một chút, chỉ là lĩnh hội đến đệ tam thức mà thôi. Mà hiện giờ sử dụng chính là thức thứ nhất kiếm thông thiên, một khi thi triển ra, uy lực của nó chẳng những vượt xa cử kiếm bí quyết, càng ẩn hàm vô tận vô lượng ý tứ. Hơn nữa Vô Lượng Cửu Kiếm này chỉ cần là đạt tới nhập đạo chi cảnh liền có thể thi triển, cùng bản thân tu vi cùng một nhịp thở, tu vi càng cao, rót vào chân nguyên pháp lực càng nhiều, uy lực càng lớn. Mà Lục Vũ có thể sử dụng vị trí như thế uy lực nhất thức Vô Lượng Thần Kiếm, đó cũng là dựa vào Hỗn Nguyên Thái Thượng chân pháp chỗ tu luyện ra được chân nguyên pháp lực tinh thuần vô cùng, mà lại tốc độ khôi phục cực nhanh tài năng như thế, lại còn hắn thân là ngũ phẩm luyện đan sư, trên người đủ loại khôi phục xét đan dược vô số, tự nhiên không sợ loại này tiêu hao chiến. Chỉ là Trương Quân không có khả năng đứng bất động, đảm nhiệm Lục Vũ kiếm quang chẳng kích, thân ảnh độn không lóe lên, đồng thời ngự sử càn khôn vòng tay đồng dạng biến lớn, hướng Lục Vũ đánh tới. Thời điểm này Trương Quân cùng Lục Vũ cũng không có cái gì lưu thủ ý tứ, Lục Vũ một bên ngự sử xích viêm kiếm cùng Trương Quân càn khôn vòng tay chiến thành một đoàn, kim loại cắt nhau kích thanh âm đinh đinh không dứt, âm thanh chấn hơn 10 dặm, tu vi không đủ bị âm thanh này một kích, đều biết đầu váng mắt hoa. Không chỉ như thế, hai người bên này kiếm vòng tay giao kích, bên kia Trương Quân trên không trung không ngừng sử dụng các loại pháp thuật không cần tiền đánh hướng Lục Vũ lập tức liền còn lấy nhan sắc, bay đến không trung. Ngự sử ngưng không chân hỏa hóa thành các loại vũ khí giúp cho đánh trả. Những cái kia ở phía xa người đứng xem từng cái một kinh hãi trợn mắt há hốc mồm, trong đó tuyệt đại bộ phận người cũng không ngờ tới, Lục gia này thiếu niên vậy mà có thể cùng Trương gia gia chủ, một vị động huyền cảnh cao thủ đánh cho lực lượng tương đương, thậm chí tại tối lúc mới bắt đầu, còn hơi chiếm chút thượng phong, hiện giờ mắt thấy hai người đánh ra chân hỏa, lúc chiến đấu kích xạ mà ra các loại sóng dư đều đem bọn họ những người này bức không ngừng lui về phía sau, làm sao có thể không chấn kinh. Đông nhiên lại là một tiếng rền vang, Lục Vũ cùng Trương Quân phát ra pháp thuật trên không trung hung hăng đụng vào nhau, cực kỳ đầy trời quang diễm. Lục Vũ sắc mặt có chút trắng bệnh, tiện tay lấy ra một khỏa hồi nguyên bảo đan ăn xong hạ xuống, chớp mắt trong đó liền khôi phục như thường. Ngược lại là bên kia Trương Quân, chẳng quản tu vi cảnh giới vượt xa Lục Vũ, lúc này khí tức lại là có chút nhiễu loạn, nhất là thấy được Lục Vũ thuận miệng ăn một khỏa đan dược, lại lần nữa khôi phục, cùng không có việc gì người tư a như, ăn nữa vọt lên qua. Khi thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi, tiếp như vậy còn đánh cho cao ý giả mờ, hắn mặc dù là Trương gia gia chủ, thế nhưng đến phiên đan dược lại cũng không giàu có, sao có thể như Lục Vũ muốn ăn liền ăn. Nếu là tùy ý loại tình huống này tiếp tục nữa, chỉ sợ mặc dù hắn động huyền cảnh tu vi cũng không cách nào kiên trì bao lâu, thế nhưng là mặc dù nhận thức đến điểm này hắn cũng không có cách nào cải biến, thứ nhất hắn căn bản không có đan dược khôi phục, thứ hai đối diện này lục gia thiếu niên tuy tu vi chỉ có phá hư trung kỳ, thế nhưng phòng thân lam sắc hỏa diễm 10 phần khó chơi không nói, công kích mà đến kiếm quang tựa hồ cũng càng lúc càng nhanh, uy lực càng lúc càng lớn, khiến cho hắn mấy lần đều suýt nữa tổn thương tại dưới thân kiếm. Lúc này thấy kiếm màu đỏ kiếm quang lần nữa rửa vào một loại không nói ra được huyền ảo quỹ tích đông nhiên trong đó liền xuất hiện ở trước mắt, bất đắc dĩ chỉ có thể lần nữa đem càn khôn vòng tay văng ra ngăn cản, trừ đó ra không có biện pháp nữa. Tương phản Lục Vũ lại đánh dị thường thông khoái, cảm giác chính mình không chỉ đối với phi kiếm trưởng khống càng thêm linh động, hơn nữa đối với vô lượng kiếm bí quyết lý giải lại càng là đột nhiên tăng mạnh, từ vừa mới bắt đầu không lưu loát, càng về sau thuần thục, đến bây giờ nắm giữ, tuy hắn vẫn luôn chỉ là lấy thức thứ nhất đối phó với địch, thế nhưng loại không ngừng tiến bộ cảm giác lại làm cho hắn say mê không thôi. Chỉ là muốn phải ở trong thời gian ngắn chiến thắng Trương Quân, không sử dụng cường đại hơn thủ đoạn lại là rất khó, lần này là tới cho Bắc Nguyên Lục gia ra mặt, tuy lần chiến đấu này có tôi luyện ý tứ, nhưng nếu là kéo dài quá lâu ngược lại không đẹp. Bởi vậy kiếm quang lóe lên, kiếm trong tay bí quyết tùy theo biến đổi, kia hơn 10 trượng trưởng kiếm quang đống nhiên cấp tốc thu tác, từ hơn 10 trượng dài ngắn đống nhiên trong đó liền thu nhỏ lại vì chỉ dài ngắn một đạo hồng quang, lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ, tại trong điện quang hỏa thạch hướng Trương Quân bay vụt mà đến. Dù cho lấy Trương Quân thị lực cũng thiếu chút nữa không có phản ứng kịp, trong tay hắn càn khôn vòng tay chính là vốn tên là pháp bảo, vốn phản ứng cực kỳ linh mẫn, thế nhưng Lục Vũ ngón này quá nhanh, quá ngoài dự đoán của mọi người, hắn không nghĩ tới Lục Vũ kiếm quang còn có thể có loại biến hóa này, bởi vậy căn bản không kịp biến hóa ngăn trở, chơ cờ liên tu cờ trốn đều làm không được, chỉ có thể không ngừng kích phát trên người phòng ngự pháp bảo cùng phụ lục, phảng phất không cần tiền. Đạo kia hơi nhỏ đỏ thâm kiếm quang không có bao nhiêu biến hóa, vẹn vẹn một cái chữ nhanh để cho Trương Quân thoáng cái luôn cuống tay chân, thế nhưng Lục Vũ nội tâm lại cũng không thỏa mãn, một thức này kiếm quang lại là vô lượng cửu kiếm thức thứ hai, tên là kiếm tiêu giao, lấy được chính là tiêu giao ý tứ, Lục Vũ lại bởi vì kiếm nhanh chóng quá nhanh mà vô pháp một mực trưởng không kiếm quang quy tích, lúc này mới bất đắc dĩ chỉ có thể lấy tốc độ nhanh nhất thẳng hướng Trương Quân. Chỉ là chẳng quản Lục Vũ đối với kiếm tiêu giao vô pháp hoàn toàn trưởng khống, thế nhưng này đạo kiếm quang chẳng những tốc độ cực nhanh, hơn nữa cô động cứng cỏi, Trương Quân hỏa nguyên châu miễn cưỡng trèo chống nửa cái hô hấp đã bị chản phá, lửa này nguyên châu vừa rồi liền thừa nhận không ít lần công kích, tuy cũng không mãnh liệt, nhưng vật ấy chính là lấy bản thân năng lượng làm cơ sở, cùng người sử dụng tu vi lại không có liên quan, bởi vậy rất dễ dàng đã bị một kiếm này chản phá. Bất quá lúc này Trương Quân cũng lấy phản ứng kịp, muốn ngự sử càn khôn vòng tay phòng ngự, nếu thật như thế, Lục Vũ đừng nghĩ tại trong thời gian ngắn chấm dứt chiến đấu. Bởi vậy chẳng quản kiếm tiêu giao hắn chỉ là nắm giữ một cái da lông, thế nhưng như cũ đem kiếm quang chấn động, hóa thành hai đạo to bằng ngón tay đỏ thâm kiếm quang, vừa đến tấn công địch, mặt khác một đạo lại là cuốn lấy kia càn khôn vòng tay, giao kích trong đó lần nữa buộc phát ra một hồi kịch liệt dày đặc tựa như mưa to. Gió lớn kim loại cắt nhau thanh âm. Trương Quân vừa rồi vốn đã có chút khí tức bất ổn, tuy còn có thể kiên trì, thế nhưng tâm cảnh lại sớm đã không còn ngay từ đầu thì thong dong bình tĩnh, một phát cảm giác chính mình càn khôn vòng tay bị cuốn lấy, cũng có chút hoảng hốt, cũng không thuận theo hắn không hoảng hốt, bất quá ngắn ngủn không được một hơi thời gian, Lục Vũ đạo kia đỏ thâm kiếm quang đã lần nữa phá vỡ hắn ba đạo phòng ngự, hiện giờ vẹn vẹn còn lại hai đạo phòng ngự, gần như có thể đoán trước, nếu là nghĩ không ra biện pháp, tiếp theo hơi thở mình vô luận như thế nào cũng ngăn cản không nổi. Trương Quân vừa nghĩ như thế, không còn chần chờ, lật tay từ nhẫn chữ vật từ bên trong lấy ra một vật, lại là một khối ngân sắc khoáng thạch, không chút nghĩ ngợi trực tiếp chống đỡ hướng đỏ thâm kiếm quang phóng tới phương hướng. Đồng thời cố hết sức vận chuyển na di đột pháp. Phốc phốc ba nhờ liên tục ba tiếng hai nhẹ nhất trọng tiếng vang, Trương Quân rốt cục sắc mặt trắng nhợt rời khỏi thật xa, hung dữ địa nhìn chằm chằm Lục Vũ, trong nội tâm bất kể như thế nào cũng không muốn tin tưởng, chính mình vậy mà thiếu chút nữa bị này vô danh tiểu bối một kiếm giết đi. Lục Vũ cũng là không thể tiếp tục được nữa, miễn cưỡng thi triển này thức thứ hai kiếm tiêu giao đối với chân nguyên pháp lực tiêu hao vẫn còn ở tiếp theo, càng lớn tiêu hao lại là tâm thần tinh lực trên. Bằng không mặc dù Trương Quân có thể tránh thoát một kiếm này, cũng tuyệt đối tránh không khỏi kiếm thứ hai. Bất quá Trương Quân lấy sau cùng xuất ra ngăn cản chính mình phi kiếm kia khối ngân sắc khoáng thạch ngược lại là khiến cho chú ý của hắn, lúc này không chút khách khí tính cả chính mình phi kiếm một chỗ chiêu tới trong tay, tùy ý dò xét liếc một cái, ánh mắt lộ ra một tia kinh hỉ, bất quá lại không nhìn nhiều, trực tiếp thu vào. Kiếp trước với tư cách là liền dưỡng thành một chủng tập quán, rất thích thu thập một ít hi hữu chân quý tài liệu. Không nghĩ tới ở chỗ này lại phát hiện một khối không tệ khoáng thạch, còn có vừa mới chiến thắng một vị động huyền cảnh cao thủ, trên mặt cũng không khỏi lộ ra mỉm cười. Bất quá ngẩng đầu, thấy Trương Quân sắc mặt âm trầm nhìn mình, không khỏi cười lạnh một tiếng nói, như thế nào, các hạ nếu như không phục, bổn công tử vui lòng phục bồi. Ngươi là ai theo ta được biết Lục gia phân nhánh bên trong lại là không có ngươi như vậy nhân vật số má. Trương Quân nói như vậy cũng là có căn cứ, hắn Trương gia dám như thế ức hiếp Bắc Nguyên Lục gia, tự nhiên sớm có chuẩn bị, tuy không thể nói đối với Lục thị phân nhánh gia tộc rõ như lòng bàn tay, thế nhưng những cái này phân nhánh trong gia tộc có chút cái gì cao thủ, những cái kia cùng Bắc Nguyên Lục gia giao hảo lại đều làm cho rõ ràng.